hội chợ nông sản vùng cao hôm nay được tổ chức ở xã. Người ta mang theo bao nhiêu là sản vật hiếm lạ của núi rừng Tây Bắc xuống đồng bằng. Nào là thịt trâu gác bếp, nào là rượu ngô men lá, nào là hà thủ ô, nhân sâm, ti tỉ tỉ ti, cái gì cũng có. Người dân ở mấy làng quanh đây nô nức đi xem, đi mua, đi ăn chơi. Xem ra vui vẻ tấp nập lắm. Lẫn trong cái đống âm thanh hỗn độn ấy, mơ hồ có tiếng của lão đồng hét lên choe choé. Nào, anh em, không say không về, uống. Lão đồng hôm nay không mặc áo chim cò, cũng không vuốt tóc trà màu xanh đỏ. Lão ngồi rụt cổ trong cái áo trấn thủ, độn bông, hàng Trung Quốc chính hiệu xịn, mới mua lúc chiều. Đầu đội mũ len sùm sụp, không hiểu là lão kiếm đâu được cái quần hoa đỏ loẹt y như là mấy cái chăn con công người ta hay đắp ngày xưa, trông nổi bật đẳng cấp dân chơi. Mồm miệng của lão lúc này bóng nhẫy mỡ, một tay cầm cái đùi vịt quay, một tay rót rượu vào cái chén bên cạnh, miệng ngâm nga. Uống rượu là uống chén đầy, thằng nào không uống dạ dày nó đau. Uống đi, uống. Cậu Tẩy ngồi bên cạnh khẽ cau mày nhìn sang, liếc mâm rượu vân nổi thắng cố tròn bài của người Mông đang sôi ủng ục ở bên cạnh, rồi huých huých lão đồng. Này, này, thế ông móc mẻ tôi đây à? Lão đồng quay sang nghe hàm răng cải mã. Ấy chết, quân nào dám bu láo bu lếu với cậu. Ai mà chả biết cậu không uống được rượu. Năm ơi, lấy cho cậu một bịch sữa Vinamilk. Đấy là cái bài vẽ của dân nhậu nhẹt chứ. Cậu nhà ta mà biết uống rượu thì mấy lần say lại trả cho. Mợ Hồng chủ tịch, cãi bụng ra rồi. Chúng mày nhỉ? Thành niên hôi, đéo chịu được. Mắt lão nói, nheo nheo nhìn mấy thằng thanh niên ngồi đối diện. Mấy thằng kia thấy vậy cũng gật gù, thế nhưng mà khổ. Thằng nào thằng đấy lại chả díu hết cả mắt cả mũi vào. Mồm thì ngọng líu ngọng lô, ngồi đánh đu với thầy trò nhà lão đồng từ chiều đến giờ. Chúng nó cứ hăng tiết, nào là cái bụng người dân tộc bọn tao nó như là cái khe cái lũng, rượu bao nhiêu cũng chả đủ. Thế mà bây giờ chả là như thế này. Lão đồng lão quyết tâm thực hiện ước mơ lão ấp ủ từ lâu, từ khi gặp cô Hồng chủ tịch, là lão sẽ phấn đấu mở doanh nghiệp, lão phải làm giám đốc. Lão không muốn chỉ là một ông chủ xưởng gỗ, không muốn chỉ làm lão đồng quan tài chui ở sau lũy tre làng. Lão muốn mở xưởng sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ xuất khẩu, hoặc giả chí ít cũng là doanh nghiệp xuất khẩu quan tài, đưa sản phẩm quan tài của lão vươn tầm quốc tế. Lão muốn làm tổng giám đốc Robert Đồng thực thụ. Với cái tài mưu lược và đầu óc kinh doanh nhanh nhạy, đặc biệt là cái mũi siêu thính đánh hơi mùi tiền của lão, thì lão xem ra cái sự ấy nó dễ thành lắm. Nghĩ là làm, lão quyết mở rộng kinh doanh. Đận vừa rồi trúng quả, làm nguyên cái nhà gỗ siêu to khổng lồ cho một đại gia xuất nhập khẩu ở mạn Hải Phòng. Ăn một kèo lớn, lão quyết làm luôn cả mảng chuyên đi săn mua những ngôi nhà sàn gỗ cổ trên mạn ngược, mang về xuôi bán cho các đại gia. Giả như là nhà nào mà cũ kỹ sập sệ, lão ép giá người ta mua rẻ, về thêm bớt cho thợ mông má, bán ra gấp dễ đến hàng chục, thậm chí hàng trăm lần giá mình mua. Ấy thế mà làm sao lại thành ngon, xem ra cũng là một kèo thơm. Lần này nghe mấy thằng đầu mối chuyên cung cấp gỗ ván quan tài cho lão mách là ở trên mạn Lào Cai, Sapa, có một khu đồng bào được nhà nước cho tái định cư thực hiện chính sách chấm dứt du canh du cư, đốt rừng làm nương rẫy. Người ta được chuyển về nhà mới ở thị trấn, nhà sàn, nhà gỗ cổ thanh lý nhiều lắm. Ngửi thêm mùi tiền thơm phức, lão nhất quyết làm chuyến công du lên ngược. Bữa ấy, cậu Tẩy đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ, thương nhớ bâng quơ cặp chân giò buộc chỉ của cô Hồng, thì loáng thoáng nghe tiếng động cơ xe quen thuộc, từ xa ầm ầm rú lên. Không cần nhìn cậu cũng biết, ở cái làng này, ngoài cái tiếng xe công nông bành bạch nổ, lại có cái tiếng còi sen thế này thì chỉ có cái con lát đa đẻo của lão đồng. Mặc dù là có con xe mới đấy, nhưng thỉnh thoảng lão vẫn lấy con ngựa già này ra đi cho nó phấn khởi. Cậu hết hồn ba chân bốn cẳng, lao ra khỏi cái buồng ẻ, đứng ở trên hiên nhà chống nạnh đề phòng. Chứ mà bây giờ ngồi trong đấy lão dở hơi, lão húc sập mẹ cái buồng ẻ nhà mình, không khéo còn mất mạng. Đến khi thấy lão Đỗ Sịch ở sát bên bụi tre nhà lão Vẩu ở bên kia, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống dưới hiên chờ lão đi vào. Đồng già bước ra, hôm nay ăn mặc trông sang lắm. Cây vét màu tàn thuốc có bông hoa hồng cài trước ngực, khoác bên ngoài cái áo sơ mi hằng thùng 30.000 màu máu đẻ, kết hợp với cái nơ màu xanh nõn chuối, trông lão không khác gì quả ớt bọc dưới bạc. Lão khệnh khạng đi vào, người chưa đến cửa mồm đã ngoác ra giọng quen thuộc. Cậu chết, thế làm sao mà lại ngồi như là chó xem tát ao thế này? Ngồi xuống bên cạnh cậu, lão vồ luôn cái điếu cày bập bập. Cậu thầy nheo mắt. Thế hôm nay lão đi ăn cỗ cưới ở đâu mà sang thế? Tổ sư, ngày hôm nay là ngày hắc đạo quỷ hành, mà nhà phải gió nào lại làm đám cưới? Lão Đồng rít một hơi thật sâu đến tóp hết cả má. Nhả ra một làn khói dài, tận hưởng cái sự đê mê của anh thuốc lào tiên lãng. Sau lão mới khẻ khà. Không, không có cố bạn gì hết. Đi họp cậu ạ. Hôm nay trên huyện người ta tổ chức hội nghị gặp mặt cuối năm, các doanh nghiệp vừa và nhỏ có lên để họp thôi. Cậu xem, đi họp thì ăn mặc nó phải lịch sự. Đây lại, có được cái bó hoa ở ngực đây lại. Ôi giời ơi cậu ơi, mấy con lễ tân ở đấy đẹp lắm, mặc áo dài nhô, có nào có đấy eo chỉ bằng cái lóng tay. Thích mê cậu ạ. Cậu tẩy bĩu môi. Gớm, người ta là doanh nghiệp, ông là xưởng đóng quan tài, thì ông doanh nghiệp gì? Ừ thì hay đi cậu đi. Đúng là cậu chỉ biết xem chân gà mới lại xoay lá dầu. Đường đường là một chủ sở gỗ lớn, trong những đầu mối cung cấp qua tài chất lượng số 1 của cả huyện. Chẳng qua là con chưa biết thủ tục đăng ký mở doanh nghiệp thôi. Chứ không, cậu gặp con cứ phải gọi là gì nhỉ? À là đúng rồi, phải gọi con là giám đốc, tổng giám đốc Robert Florentino Đồng. Nghe chưa? Cậu tẩy gật gù, nói gì thì nói thì cũng phải công nhận. Lão già này đôi lúc bố láo mất dạy, già không nên nết một tí thôi, chứ cái đầu óc làm kinh tế của lão thì không chê vào đâu được. Ít nhất là ở cái làng này, bằng tuổi lão, có ông nào được như thế đâu. Cả đời có khi chỉ lấy đít con trâu làm thước ngắm. Mà đúng như lão nói, trên huyện người ta cũng coi lão là tay số 1, số 2 trong cung cấp gỗ sẻ thành phẩm và quan tài cho các dịch vụ tang lễ, mai táng. Thôi, không liên thiên với cậu nữa. Bây giờ quan vào vấn đề chính đây này. Lão nói đoạn, trưng ra bộ mặt nghiêm túc. Chả là đợt này, quan nhận mấy mối trên mạng Lào Cai. Có lô nhà sàn gỗ, người ta thanh lý, gỗ tốt lắm. Giá lại hời, con tính đánh chứa này, cái nào còn tốt, con mông má lại, để cho mấy não đại gia ngoài cảng, cánh bạn của não Hà Béo. Nhà nào sập sệ con giữ mẹ ra lấy cột kèo về làm ván gỗ đóng quan tài. Tính đi tính lại chót lọt, có khi kèo thơm ăn tiền tỷ cậu ạ. Cậu tẩy nghe vậy mà nhảy dựng lên tròn cả mắt. Cái gì? Tiền tỷ cơ hả? Nhìn khuôn mặt đắc ý của lão Đồng, cậu lại càng nể cái đầu óc kinh doanh của lão. Thế xong như nào? Lão Đồng bấy giờ mới xoa tay. Chả là con muốn lên tờ lôi xem cụ thể nó dư nào. Mà khổ, mụ già chả hiểu mụ nghe đâu mụ bảo. Lên đấy dễ bị bùa chài, mụ sợ. Lại cả vợ chồng thằng cu nó cũng leo nhéo. Cuối cùng mụ dứt khoát bảo là cậu đi cùng mụ mới yên tâm cho con đi. Chứ không thì tiền tỷ mụ cũng không nghe. Đúng là đàn bà đái không qua ngọn quả. Ô hay. Thế nên là ông mới sang đây kéo tôi đi chứ gì? Đồng già híp mắt nịnh nọt. Chứ sao nữa, đời đồng nam sao mà tiếu tẩy được. Mà đời tẩy không có đồng thì khác gì húp bát nước sáo mà không cho muối, cho hành. Nhé. Cậu tẩy cau mày nhìn vào trong điện rồi quay ra. Tôi không đi đâu. Chứ tôi đi rồi thì ai hương khói. Hơn nữa cuối năm rồi, khách khứa xem cũng đông, làm chả hết việc để còn đi chơi. Mà cuối tuần em Hồng em mới hẹn là em về sang bên nhà bên Thái Bình xem chuẩn bị ra Tết bốc mộ trong bà già cơ. Lão Đồng nghe vậy thì tiêu nghỉu, nhưng rồi lão vẫn nhất quyết không buông. Mắt của lão đảo như giang lạc, trong đầu của lão là hàng loạt những suy nghĩ âm mưu tìm cách lôi kéo Chiến Hữu. Ngươi giàu ý, cậu chả tính toán cái gì, đi vài ngày nhang khói nhà quan bảo thực Phật nó qua nó đo. Chỗ cô Hồng thì không đi tuần này, đi tuần sau. Bà kia nằm đây mấy năm đang ấm chỗ, tự nhiên bốc người ta lên làm gì. Cậu đi, sau chuyến này con cắt cho cậu 5% coi như là cậu làm cố vấn tâm linh cho con. Đấy, cậu tính 5% nhưng mà nó cũng khôi. Còn hơn là cậu ở nhà ngáp ruồi, đợi mấy đứa đến xem quay chồng chết vợ. Cậu tẩy đăm chiêu suy nghĩ một hồi, ngẫm thấy lão nói cũng đúng. Cuối cùng cậu thở dài. Nhưng mà thôi, không được. Tiền thì thích đấy. Điện đèn, thôi thì ví dụ nhờ người trông cũng được đấy. Nhưng mà bên Thái Bình, không đùa được với các bà ấy đâu. Ông có lạ gì. Chỉ bằng thế này, ông rủ ông Phọt với ông Lâm đi. Tôi thấy tay nghề chóc ma chóc quỷ của ông Phọt càng ngày càng cao đấy. Nói đoạn cậu đứng lên ra góc sân, bấm điện thoại gọi cho cô Hồng. Lão Đồng già ngồi đấy lại ôm cái cần điếu mà nhăn nhở. Đéo mẹ, chúa lấy về mà đã sợ một vía thế này. Ít nữa mà cưới có khi cậu lại giúp váy vợ như là gà núp bù rơm. Đoạn lão lại kéo một bi thuốc lào long sòng sọc, phun ra một làn khói mù mịt phiêu đãng ngâm nga. Ôi trời ơi, thói đời là thói đời cho. Những thằng sợ vợ là ấm noa đời đời. Của cho là của trên trời. Thằng nào sợ vợ đời đời ấm noa. Cậu nhỉ. Trò chuyện một hồi xong cậu mới quay vào. Đấy, em Hồng đợt này cũng đang chuẩn bị động thổ cái dự án tòa nhà thương mại gì gì ở dưới Hà Nội. Cho nên là tôi hẹn sang đầu tháng sau luôn. Thế ông định bao giờ đi? Luôn và ngay chứ lại cậu cho nó lóng chứ lại. Cậu co mày suy nghĩ, bấm độn tính toán, khuôn mặt nghiêm nghị. Thôi thế tôi dặn ông thế này nhá. Lần này tôi tính ra, ông xuất hành thì cũng vào cung Vinh Vượng, cũng ra tiền đấy. Nhưng mà trong đấy nó lại có La Hầu nó chiếu. Rồi tôi còn mơ hồ thấy, tôi còn thấy, chỉ là tôi không nhìn ra cụ thể nó như thế nào. Cho nên là ông đi nào đi, ông phải để ý nghe chưa. Lên mạn ngược, phong thổ văn hóa của họ khác mình, làm gì phải để ý trước sau, nghe chưa. Thế rồi cậu bắt đầu cẩn thận, dặn dò đủ thứ này nọ. Mà khổ, chả biết là lão già lão có nghe không, chỉ thấy cơ lim ra lim dim gật như bổ củi. Cuối cùng cậu tẩy thở dài, đoạn thầy trò từ biệt nhau. Lão Đồng nổ máy, con xe lát đa ho lên khủ khụ, học ra một ngụm khói đen mù mịt. Đúng lúc thằng cha vẩu nó đang ngồi làm cỏ trong vườn ngay bên kia cái hàng rào tre. Vừa nghe tiếng xe ô tô của lão Đồng vụt đi thì đã bị dìm trong khói dầu mù mịt. Chỉ thấy lão nhô nhô cái đầu với khuôn mặt ám khói đen xì xì như thằng thổ dân, nhe bộ răng vẩu ra mà chửi. Tiểu sư thằng đầu lát nhớ. Mẹ mày, lần sau ông bồi mẹ cứ trâu vào xe của mày lại thằng đồng lát nhớ. Tiên sư mày nhớ. Những vạt nắng hiếm hoi của ngày mùa đông sưởi vàng những nương ngô đang mùa chắc hạt. Những cây đào rừng đang độ ra hoa hồng rực cả sườn đồi. Lão Đồng hạ kính xe thò hẳn đầu ra ngoài mà hú hét ầm ầm, ra chiều hưng phấn lắm. Năm năm, mày cho xe chạy nhanh để cho tao xem nào. Ôi giời ơi, gió núi bát cát, không khí trong lành quá Năm ơi. Lâm Sẹo tập trung lái xe toát cả mồ hôi. Quen chạy xe dưới đồng bằng, đường xá phẳng lì, lần này chạy lên đường đèo núi. Lão mấy phen giật mình, những khúc đổ đèo thót cả tim. Thế mà thằng cha Đồng già nó còn giục chạy nhanh. Lâm Sẹo lẩm bẩm: Mẹ tên sư nhà mày, thế mày có giỏi thì mày đi mà chạy. Ngồi đằng sau, thầy Môn Phọt cũng mấy phen hết hồn, bấu chặt tay vào ghế trước. Đồng ơi, Đồng, có khi tao nghĩ là ta chạy chậm lại thôi. Nãy giờ tao đi qua mấy vực sâu nhìn hút tầm mắt. Nói dại chứ mà lao xuống đấy thì cứ gọi là mất xác Đồng ơi. Ấy thế mà Đồng già nó có sợ đâu. Lão hưng phấn đập bồm bộp vào cửa xe. Lão rú lên như đời ơi sổ lòng: Ui chạy chứ lệ, sợ gì, chạy, thanh niên thanh đồ kém đéo chịu được. Nói đoạn lão thúc mạnh vào cái chân dẫm ga của Lâm Sẹo. Con xe thốc ga nó chồm lên một cái, vượt qua con dốc trong một khúc cua tay áo. Vừa hay lúc ấy bên đối diện có anh dân bản địa đang lái cái máy cày ỉ ạch leo dốc. Hai cái xe loạng choạng xít nữa phang cả vào nhau. Lâm Sẹo trợn tròn mắt rối rụi dẫm phanh. Tay lái đánh sắt vắt sang một bên. Chiếc xe bẻ một góc gần 90 độ, kéo một vệt lốp đen xì xì ở bên đường, bốc khói khét lèn lẹt, va đánh dầm một cái vào thanh tà ly. Cái máy cày ở bên kia, thằng thanh niên mặc áo tràm cũng mặt mày xám xịt, bóp rúi cả càng phanh. Rúi rụi húc đánh dầm một cái vào gốc cây. Ở bên xe của lão Đồng, lão cũng hết hồn. Mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau rơi tí tách. Thầy Môn Phọt thì nuốt nước bọt, nhìn ra ngoài cửa sổ xe: Ôi giời ơi, hô hồn, may mà có thanh tả ly chứ không có mà còn cái lịp. Ngẩng lên nhìn ghế lái, thấy Lâm Sẹo đang bấu chặt tay vào vô lăng, mắt trợn tròn, toàn thân run cầm cập. Ở bên cạnh thì Đồng già rúm gió co cả hai chân lên ghế lắp bắp: Nam ô, mày đi đứng kiểu gì đó, mày đi thế này thì làm sao làm cẩm y vệ cho tao được hả Năm? Lâm Sẹo vuốt ngực, cố ổn định lại nhịp tim: Tại mày à, mày cứ giục tao, mày mà vừa lên dốc tao đi chậm chứ không thì... Sau mấy phút định thần, các lão tông cửa xe đi ra. Đồng già dòm dòm cái xe thấy cũng không có gì nghiêm trọng, ngoài hai bên lốp bị lổ. Thế là lại cười khanh khách: Ôi trời ơi, mũi, coi như là tao cho thằng Sẹo tập lái, bồi dưỡng kỹ năng làm cẩm y vệ cho tao nhờ. Xong, lão quay sang nhìn cái máy cày của thằng thanh niên, thấy thằng này cũng đang run lẩy bẩy. Lão đi đến dòm dòm: Cú ơi, không sao đâu. Gớm, xe của mày toàn sắt, còn cứng hơn cả xe tăng, sợ gì? Lâm Sẹo và Môn Phọt bấy giờ cũng đang ngó nghiêng quang cảnh quanh đây. Thằng thanh niên thấy quả thật là không sao, bắt đầu hậm hực: Các ông đi thế thì chết, xước hết cả sơn máy cày của tôi này, tôi bắt đèn đấy. Đồng già híp mắt, biết là thằng này nó định ăn vạ, nhìn một lúc móc luôn 2 triệu rúi vào tay thằng cô. Ôi dài, mũi, đây, tao cho mày sơn hận lại cho nó quả áo mới nhớ. Thằng thanh niên thấy nhiều tiền thì há hốc cả mồm, vốn định kiếm vài trăm gỡ thêm ngày công chạy máy, nào ngờ biết là gặp đại gia, nó cười như là hoa, rối rít cảm ơn. Nhưng lão Đồng dường như chẳng quan tâm, quay sang con xe của mình. Lâm Sẹo cũng đang dòm dòm cái lốp bị nổ. Ôi trời ơi, nổ mẹ lốp rồi, thế này thì làm sao mà đi tiếp ở Đồng ơi. Đồng già quay lại hỏi thằng cu: Cu, thế từ đây lên bản kéo còn xa không? Thằng thanh niên cười tươi: Dạ, còn một tí là đến, chỉ độ đôi con dao quăng nữa thôi. Thế mày cho các bác đi nhờ về bản nhô. Môn Phọt liền kéo tay lão Đồng: Thì còn xe hả Đồng? Đồng già phẩy phẩy: Kệ mẹ xe, tí tao gọi cứu hộ kéo về dưới thị trấn. Gờ, ở trên này người ta thật thà, lấy đâu ra trộm cướp. Đoạn lão quay lại nhìn thằng thanh niên. Nhi, mày nhi. Thằng kia gật như bổ củi. Dạ vâng, vâng. Thế các bác lên đằng sau ngồi, cháu đưa các bác về bản. Ấy thế là ba thằng cha già leo lên cái beng sau của cái máy ngồi. Đồng già nó hú lên vui vẻ. Lấy được. Xe ta muốn đã trên dặm ra trường. Đi thôi. Xe không kính không phải vì không có kính. Húc vào xe đồng già vỡ bè kính rồi. Đi chừng qua hai khúc quanh, từ xa họ đã thấy mấy nếp nhà sàn nhấp nhô với những bờ rào sắn dọc theo con đường đất quanh co. Thằng thanh niên theo lời chỉ của lão đưa thẳng mọi người đến nhà ông trưởng thôn vừa thuộng. Trên đường đi, lão Đồng đã gọi điện liên hệ trước, chả là ông thuộng vừa rồi theo đoàn hội chợ xuống dưới Hải Phòng trong một trận nhậu đã quen với lão Đồng, nhận lời sẽ móc nối cho phi vụ làm ăn lần này của lão. Tất nhiên là đồng già cũng hứa sẽ cắt phế cho ông ấy. Cái máy cày vừa dừng lại, đã thấy ông thuộng chạy ra. Ôi giàng ơi, tao đợi cán bộ từ sáng. Tao thấy con chim khách nó hót líu lo. Thế mà bây giờ cán bộ mới tới lơ. Mấy lão già nhảy xuống xe, từ biệt thằng cu. Sau đó khệnh khạng đi theo ông thuộng vào nhà. Lúc ngồi yên vị bên bếp lửa bập bùng, khẽ nhấp một ngụm chè, đồng già mới giới thiệu. Thế giới thiệu với ông em Quốc. À nhầm, thuộng. Thoảng thoảng. Hai thằng béo như con gấu đây là giáo sư Năm, du học ở Moscow về, chuyên ngành lông lâm nghiệp, vừa rồi hoàn thành dự án ghép chè hoa giấy ở tận trên mạng Thái Nguyên nhá. Lần này theo tôi lên để chuẩn bị làm dự án lai ghép cây ngô với cây hoa giấy. Dự án này mà thành công luôn ấy, bà con ta có trồng một dàn ngô cho neo đầy vách đá. Lúc đây có mà bội thu. Ông thuộng xoắn xuýt bắt tay Lâm Sẹo. Biết đồng già là đại gia, nay lại thấy giới thiệu Lâm Sẹo là giáo sư đầu ngành, càng thêm nể phục. Đúng là toàn là tầm cỡ mới chơi được với nhau. Đồng già đoạn quay sang Môn Phọt. Có đây chứ, tiến sĩ Môn Phọt ăn bánh ngọt, đến từ thủ đô Bangkok, xa xôi. Chuyên gia đầu ngành môn chơi ngải của Thái Lan. Nghe đồn vùng núi công là cái nôi của bùa ngải, cho nên là tôi cho đi theo để nghiên cứu. Môn Phọt phất phất cái đuôi tóc, khuôn mặt nhăn như khỉ, cố làm ra vẻ thần bí. Ông thuộng nghe thấy thì lại càng toát mồ hôi. Sau một hồi chào hỏi thì đi vào vấn đề chính. Ấy là phi vụ làm ăn lần này. Bàn bạc xong xuôi, ông thuộng dẫn cả nhóm đi loanh quanh bản, giới thiệu phong thổ này nọ. Thấm thoát một ngày trôi qua, cũng đã làm được mấy kẻo. Tối ấy ở nhà ông thuộng, từ chiều đã bảo vợ thịt nguyên cả một con dê đại khách. Lúc mấy thằng con của ông thuộng đang mổ dê, Lâm Sẹo nó mon men giấm rúi lại gần. Cu ơi, mày đang làm gì đây? Thằng cu Quốc con ông thuộng ngẩng lên. Cháu đang làm cút. Để ăn cút đây. Lâm Sẹo nghe xong thì trợn mắt. Ủa tiền sư, sao lại ăn cút? Mày đùa chú đi à? Thằng cu biết là lão này từ dưới xuôi lên, bây giờ mới kéo Lâm Sẹo ngồi xuống bên cạnh, tỉ mỉ tả cho lão nghe về cái món pịa, rằng thì nó ngon như thế nào, rằng thì chú có dám ăn hay không, này này nọ nọ. Lâm Sẹo bĩu môi. Ôi giời, tao vào Nam ra Bắc, trên trời dưới bể, có cái gì mà không dám ăn? Nói chứ vôi bột mới lã xoan rửa sạch tao còn ăn được cái chứ. Thế xong mấy chú cháu mình sẽ ăn thử cùng nhau nhớ. Ấy thế là lão xà luôn vào, vừa nấu nướng vừa chém gió tung trời. Đến bữa cơm, các lão nhìn đồ bày ra híp hết cả mắt. Nào là xôi nếp ngũ sắc, nào là thịt dê tái dê nướng, đặc biệt là có hai món các lão chưa thấy bao giờ. Ấy là một bát pịa xanh sánh lạ lạ, một chậu cá suối bằng ngón tay vẫn còn nó bơi tung tăng. Mấy anh thanh niên rót rượu, sau khi đầy chén xong nó mới giới thiệu. Đấy là cái món cá nhảy. Môn Phọt dòm dòm cái chậu, thấy mấy con cá vẫn sống ngoe, mới ngẩng lên. Thì ăn luôn à? Thằng mấy thằng cu gật gật, còn chưa kịp mô tả Lão vục luôn tay vào túm lấy con cá rô phi to cỡ bằng ba ngón tay nhét luôn vào mồm. Đoạn Môn Phọt nghiến răng cắn đánh éo một cái. Hỡi ôi, con cá to nhét vào không hết, cái đuôi còn thò ra quẫy đành đạch. Nước cá tanh ngòm ngòm bắn tung tóe cả râu tóc của thầy Phọt. Mặc dù là nhợn nhợn cổ đấy, nhưng nhớ lại lời cậu dặn trước khi đi. Đi đâu thì đi, làm gì thì làm, nhập ra thủy tỷ tùy tục. Lão vẫn nghiến răng bấm bụng nhai rau ráu. Mấy thằng cu nhà chủ trợn tròn mắt nhìn thầy Phọt, rồi lại nhìn nhau. Người ta ăn cá nhảy là người ta phải ghém với các loại rau gia vị. Đằng này, chửa nghe đầu đuôi ra làm sao. Thầy Phọt đã túm lấy mà nhai sống. Nhai hết con cá, thầy nhe răng ra cười hì hì. Mấy cái vây cá còn dính ở kẽ răng, trông phát khiếp. À, ngon. Ngon. Hảo lô, hảo lô. Môn Phọt giơ ngón tay cái khen. Gia chủ lại càng thêm trợn mắt. Đồng Già và Lâm Sẹo ở một bên vỗ tay bô bốp cổ vũ. Môn Phọt lại càng oai, lại tiếp tục vục tay vào chậu, túm luôn một con nữa nhét vào mồm nhai rau ráu trước ánh mắt khiếp hãi của mọi người. Vừa lúc ấy, ở đầu nhà có tiếng ho sù sụ lại vang lên. Ông Thuổng vui vẻ. Ở đây rồi, ông Mò đến thì rồi. Đoạn quay sang Lão Đồng. Tôi có mời cả ông Mò sang uống rượu. Ở trên bản thì tôi với ông Mò là chức sắc to nhất, cũng là để cho các cán bộ quen vong quen ví ở đây. Đoạn ông Thuổng vội vàng chạy ra mời ông Mò vào. Lão Mò nhìn chả biết là bao nhiêu tuổi, nhưng xem chừng là già lắm rồi. Khuôn mặt nhăn nheo, một bên mắt của lão chả biết bị làm sao, trông trắng trắng đục đục như là người bị lòa. Nhưng mắt còn lại thì trông tinh anh lắm. Nếu như mà để ý kỹ, thì trong con mắt sáng còn lại của Lão Mò thỉnh thoảng còn lóe lên những tia dị sắc. Sau màn chào hỏi sơ sơ, Đồng Già ngồi sán lên Lão Mò, tay cứ giữ giữ chén rượu ngô mà khề khà. Anh với chú tính ra là vai vế như nhau. Ở dưới quê anh là chủ tịch. Chủ tịch cơ sở sản xuất quà tài xuất nhập khẩu. Thôi thì ta gặp nhau ở đây, anh mời chú chén đầy nhé. Ông Mo có vẻ là người trầm tính, ít nói, cũng không thích cái vẻ vồn vã nhí nhố của Lão Đồng. Nhưng vì nể mặt, ông Thuổng cũng cầm chén lên, hai người gõ đánh cách một cái. Lão Đồng ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Ông Mò bỗng nhiên làm một động tác lạ. Ông ta khẽ quay ra đằng sau đổ bớt một ít rượu ra rồi mới uống. Đồng Già nghĩ hay là thằng cha này nó văn rượu. Lão lại lập tức cầm chai rót đầy luôn chén cho ông Mò. Ở kìa chú Mò, ai lại đổ đi như thế? Của Ngọc Thực, rượu cũng từ gạo mà ra. Chú làm như thế là chú không lẽ rồi. Phạt. Phải phạt. Xong, lão cười hô hố. Ông Thuổng vội vàng đỡ lời. Ôi giảng ôi, cán bộ ơi, đấy là tục uống rượu của phép Mo. Là Mo mời ma uống đấy. Ấy là Mo mời con ma rừng, ma núi, mời con ma xó mà làm, nó ăn nó uống đấy. Lão Đồng chả quan tâm, lão phất tay. Thế thôi, anh em ta vừa ăn uống vừa nói chuyện nhỉ. Tất cả mọi người không để ý lúc này, trong mắt của Lão Mo đã lóe lên một tia sáng. Rượu đã lưng chừng, Đồng Già bây giờ mới cả kê câu chuyện là muốn mua cái cối đá cổ ở nhà ông Mo. Chả là lúc chiều đi qua sân nhà ông Mo, thấy có cái cối đá cổ đẹp lắm, đá xanh nguyên khối, lại có cái cầu giã bằng gỗ to lắm, bóng loáng cổ kính. Lão dặn ông Thuổng là nhất định tối phải mời ông Mo sang uống rượu để lão còn đặt vấn đề. Ở bên kia, Môn Phọt đang ngồi ăn, tự nhiên thấy bụng kêu ỏng ọc. Khổ, sau cái màn thể hiện ăn cá sống làm cho mọi người thất kinh, thế nào mà bây giờ cái bụng của lão nó lại khởi nghĩa. Lão tái mặt kênh đít. Xin phép các chú, tao đi ra ngoài. Đoạn ghé tai thằng cu nhà chủ. Tao hỏi là cái toilet ở đâu. Thằng cu néo, con thứ hai của ông Thuổng đã ngà ngà say, mặt mũi đỏ bừng chỉ ra ngoài. Chú cứ tự nhiên, đi ra chân đồi, Thích chỗ nào là ngồi chỗ đấy. Của nhà cháu cả. Đoạn quay sang. Thế chú Lâm thấy món pịa là uy tín không chú? Uống đi chú. Môn Phọt lúc này đã dồn toa ra đến cuống phễu, không hỏi nhiều nữa, cuống cuồng ôm đít chạy một mạch. Ở bên ngoài cách xa nhà một đoạn, đoán chừng chỗ ấy là chân đồi. Lão lập tức tụt quần tháo cống. Được một hồi đang ngồi xả láng thì chợt nghe có tiếng loạt xoạt, loạt xoạt. Thầy Môn Phọt đang thả hồn ở núi rừng, bỗng nhiên chột dạ. Thấy cái dáng lù lù từ xa đi tới, thầy lẩm bẩm: Thôi chết cha, có khi nào là gấu ở trong rừng, nó ngửi thấy mùi oan hồn tôn cá mình thật mình xả ra. Nó mò đến này, ai sao nhỉ? Thầy đã lăm lăm kéo cái quần, sẵn sàng vùng chạy. Cho đến khi cái dáng kia đến gần, nó cất tiếng: Thầy ơi! Thầy! Thầy ơi! Bấy giờ mới nhận ra là thằng Lâm Sẹo. Thầy Phọt mới thở phào: Ôi giời ơi, tổ sư thằng Sẹo, tao đi ẻ, mày mò ra đây làm gì? Lâm Sẹo cười cười: Ừ thì con cũng lạ bụng. Lúc nãy húp hai bát ô tô nước pỉa, cho nên bây giờ con mò ra đây ngồi cùng thầy cho vui. Ấy thế là hai thầy trò lại tiếp tục ngồi đó hòa mình vào với núi. Ở trong nhà, lão Đồng đã chốt đơn xong với ông Mo, được việc lão cười phé phé. Chuyến này mang cái cối về trưng ở đầu hè, trông cho nó uy phong cổ kính. Thỉnh thoảng cho bà Linh giã cua thì có mà nhất. Ông Mo bây giờ mới bảo: Thế việc đã xong, cơm rượu no say, tao về thôi. Nhà đang dở mẹ thuốc cho con Mí Thẻo nó sao? Ông quay sang lão Đồng: Sáng mai cán bộ sang giả tiền tao rồi mang cái côi đi. Tao về thôi. Xong ông Mo đứng dậy từ biệt mọi người. Lão Đồng lúc này rượu đang ngâm lắm, mặt đỏ như con gà trọi, vẫn cứ ngoạc mồm vẫy vẫy: Ơ kìa bạn Mo, thế bạn không uống với tôi 500 chén mà đã về à? Ôi đéo gì, người ta bảo vùng cao uống rượu ghê lắm, chưa thi đấu xong đã về, kém thế. Ông Mo chỉ cười cười xua tay, quay đi bỏ lẽ lão Đồng vẫn đang hò hét thi đấu với đám thanh niên. Mà không để ý là trên khóe mép của ông Mo hiện lên một vệt cười kỳ quái. Một hồi lâu sau bị bọn thanh niên nó bao vây, lão Đồng uống xong chén rượu đầy nấc lên một tiếng, rồi lăn quay ra dựa vào cái cột nhà ngủ chết giấc. Ở bên ngoài, thầy trò nhà Lâm Sẹo đã xả ban xong. Bây giờ Lâm Sẹo mới quay sang: Thầy ơi, con xong phần con rồi, thầy cho con xin tờ giấy chùi. Vừa nghe đến đây thì thầy Phọt ngẩn ra: Giấy gì cơ? Tao chạy một mạch ra đây có mang theo giấy tờ gì đâu. Lâm Sẹo bĩu môi: Ừ thế mà con cứ tưởng. Thôi kệ, chỗ này đầy lá cây, thầy cho ta lấy tạm mà chùi, nhanh để con vào quay chén. Ngó ngang ngó dọc, nhá nhá nhem nhem, Lâm Sẹo thấy có mấy cái lá to to, liền vơ lên một nắm, ném sang cho thầy Phọt. Đoạn mình cũng vơ lên một nắm mà tự xử. Xong xuôi, hai thầy trò nhẹ nhõm kéo quần đi vào, đánh chén tiếp. Vào tới nơi, thấy đồng già say quắc cần câu, hai lão bấm bụng cười. Lúc chuẩn bị ngồi xuống thì tự nhiên thầy Phọt chột dạ, thóp đít, khuôn mặt nghẹt ra. Quay sang nhìn Lâm Sẹo thấy nó cũng đang nhăn nhó. Chết cha rồi Lâm ơi. Sao tao ngứa? Ngứa cái khù thế nhỉ? Lâm Sẹo mếu máo: Thầy ơi, con cũng thấy ngứa. Ấy thế là lại đưa tay gãi mông phành phạch. Nhưng mà khổ, càng gãi cơn ngứa lại càng bốc lên tợn. Ông Thuổng thấy thầy trò nhà này có cái sự lạ thì hỏi nó ra làm sao. Thầy Phọt mếu máo: Nãy tao ra sườn đồi không có giấy, thằng cu Lâm nó hái cho tao cái lá tao trồi. Ông Thuổng cau mày ngờ ngợ ra điều gì liền hỏi: Hai cán bộ ra ngồi ở chỗ sườn đồi, có cái lùm cây rậm rậm ở ngay gần chuồng dê phải không? Lâm Sẹo cũng gật gật Đến đây thì ông Thuận thốt lên. Giàng ơi, thế là cán bộ lấy cái lá han rồi. Cái lá này nó dính nhựa, nó ngứa móc da móc thịt ra rồi. Lâm Sẹo chết đướng cả người. Thảo nào bây giờ ở dưới mông nó đang lên cơn ngứa bỏng rát. Lão mếu máu. Làm sao bây giờ? Một thằng thanh niên bảo: Chú ra lấy nước dội đi là hết, nhanh lên còn vào đây thi đấu tiếp. Mau lên đi chú, vẫn còn phần chú nửa xoong bịa cái kia. Nghe đến đây, Lâm Sẹo với Muôn Phọt vội vàng lao ra. Ngoảnh đi ngoảnh lại thì thấy cái lu nước đã dùng hết. Thầy Muôn Phọt liếc sang cái chum ngâm măng chua của nhà ông Thuổng để dưới chân cột nhà sàn. Không nói không rằng, thầy tụt quần nhảy đánh ụp vào bên trong. Hỡi ôi, cái cơn bỏng rát nó lập tức dịu đi. Thầy mới thở phào. Lâm Sẹo vẫn còn đang luống cuống. Thầy ơi, cho con vào với. Ấy thế nhưng mà cái chum nó chỉ được một người đứng. Thầy Môn Phọt đang tận hưởng cảm giác dễ chịu. Mắt của thầy lim dim. Sau đó Thầy khẽ đánh pẹp một cái. Cái chum nước măng chua nó nổi bong bóng bòm bõm. Thầy quay sang quát: Mày ra đằng kia đi. Ở dưới chân dốc Tao thấy có cái ao đấy. Chỗ này là của tao. Ra đằng kia đi. Lâm Sẹo lúc này đã ngứa lắm rồi, liền vội vàng chạy đi. Ra đến nơi thấy mặt ao loang loáng nước, không nói không rằng lao ùm xuống đấy mà ngâm. Bấy giờ mới thấy dịu đi. Cứ như vậy nửa tiếng sau, hai thầy trò mới dắt díu nhau vào. Ở trong nhà mọi người ai nấy đã say liềng xiềng, mỗi người nằm một xó. Hai thầy trò nhìn nhau thở dài, tìm chỗ nằm luôn, chứ bây giờ còn hơi đâu. Nhậu mới chả nhẹt. Nằm được một tí, Lâm Sẹo quay sang: Thầy ơi, sao con thấy chóng mặt quá thầy ơi? Hay là con bị ngộ độc thực phẩm nhỉ? Môn Phọt lúc đấy mới chồm dậy, nhòm nhòm mặt Lâm Sẹo. Quả thật là bây giờ Lâm Sẹo mặt mũi tái xanh tái xám, đồng tử trong mắt đã giãn. Vội vàng đưa tay bắt mạch thì thấy mạch tượng rối loạn, biểu hiện là tụt huyết áp. Tự nhiên nhìn xuống, thấy chỗ đũng quần của Lâm Sẹo lo loang đỏ đỏ như là có máu. Thầy Phọt rú lên: Ôi Lâm ơi, mày. Lâm Sẹo run rẩy nhìn theo thầy, chỉ thấy có vệt máu thì mếu máu: Ôi Lâm ơi, chết rồi Lâm ơi, mày đến kỳ rồi, hỏng rồi, mày biến thành đàn bà rồi Lâm ơi. Lâm Sẹo hoảng hồn, cuống cuồng vạch quần ra thì hỡi ôi, dưới ánh sáng của bếp lửa bập bùng, nào có đến kỳ nào đâu. Nguyên si là 5-6 con đỉa trâu nó bậu ở bẹn mà hút máu. Con nào con đấy căng phồng như là ngón chân cái. Chắc là lão nằm lăn lóc, đè vào một con, máu nó mới phòi ra thấm ra quần như thế. Lâm Sẹo hết cả hồn, mặt mũi nhăn nhốm như muốn khóc. Thầy Phọt bây giờ mới trấn an: Được rồi, mày bình tĩnh, không sao đâu, để tao giải quyết. Đoạn thầy mới lấy cái bao thuốc của mấy thằng thanh niên châm một điếu, cứ lấy cái đầu cháy của thuốc đỏ lòm lòm dí vào miệng con đỉa. Chỗ nó bậu vào hút máu Lâm Sẹo, con đỉa bị nóng cho nên mới nhả vết cắn ra. Thế là trong đêm, cứ tí tí lại nghe tiếng rú lên của Lâm Sẹo như là chó sói cô đơn vang vọng giữa núi rừng. Đám đàn bà con gái nhà ông Thuổng ngủ ở buồng trong, nghe mà chết khiếp. Sáng ngày hôm sau, Trời vừa hừng sáng, đồng già đã mò dậy, nhìn sang thầy trò nhà Sẹo vẫn ôm nhau ngủ sau vụ làm loạn đêm qua. Lão bĩu môi bảo thầy kệ nhà chúng nó, đoạn ra gọi ông Thuổng sang nhà Mo để làm việc. Xong sớm còn về sớm. Nắng sớm như mật vàng trải dài trên những nương ngô, gió núi thổi qua những cánh đồng hoa tam giác mạch mơn man. Đồng già hít sâu căng tràn cả lồng ngực, toàn những xương là xương. Thì lâu lắm rồi mới có cảm giác hít bầu không khí dễ chịu như thế này. Cuộc sống ở đây tuyệt thật đấy. Đúng là cơm lếp rau rừng, cái gì cũng heo thì. Kể mà ở bản này mà có cái quán gội đầu massage nữa thì đúng là tao chuyển luôn lên đây ở. Loanh quanh luẩn quẩn một hồi, hai người tìm đến được nhà lão Mo ở tận giáp bìa rừng. Ngôi nhà nằm ở dưới những tán cây cổ thụ tùm ở trên lưng đồi. Ngoài kia nắng rực rỡ, ấy thế mà vào trong này, không gian cứ âm u kỳ quái. Lão Đồng khẽ rùng mình. Lão còn đang lần trần, đã nghe tiếng của ông Thuổng gọi mình vào nhà, với tiếng ho sủ sụ của lão Mo. Đồng già giật mình đi vào, sau một màn chào hỏi qua loa. Dù sao thì hôm qua cũng ngồi nhậu với nhau rồi, câu chuyện nó cũng không cần khách sáo. Cả đám kéo nhau đi ra đầu nhà xem cái cối. Vừa xuống dưới bậc thang đầu nhà, ngay gần chỗ sạp nước, thấy có cô con gái đang lối hối tháo cái củi măng sang một bên. Lão Mò mới giới thiệu. Đây là con gái tao, con Mi Thẻo. Nó vừa lên núi đào măng về đấy. Đoạn lão hắng giọng. Mi Thẻo, chào cán bộ dưới xuôi đi. Cô gái quay lại, đồng già còn đang dòm dòm ngó ngó. Vừa nhìn thấy khuôn dung của cô gái thì sững sờ. Làn da thì trắng hồng, mái tóc dài ngang lưng bóng mượt, đôi môi đỏ như son trúng chím, đặc biệt là đôi mắt to đen láy hút hồn. Đồng già ngây ra nhìn chằm chằm vào con gái của lão Mo. Cô gái chớp chớp mắt, tựa như là có luồng điện chạy qua. Đồng già trong giây lát như bị hút hồn, cho đến khi ông Thuổng phải huýt cho mấy cái. Đồng già giật mình, nghe ông Thuổng thúc giục đi ra xem hàng, rồi còn vào nhà bàn bạc giá cả. Sau khi vào nhà yên vị, đồng già mới khề khà. Ê, thôi thì thế này nhớ. Cháu gửi chú 10 củ cây cối, thêm 5 củ gọi là lấy chỗ đi lại, 15 củ nhớ. Vừa nghe đồng già xưng hô như thế thì ông Thuổng giật thót cả mình. Không phải là vì cái giá đồng già đưa ra, mà là vì cách xưng hô của lão. Rõ ràng là hôm qua ngồi uống rượu, thằng già mất nết, nó còn bạn bạn tôi anh chú với lão Mo, thế mà nay lại dở cái giọng chú cháu ngọt xớt là thế nào. Ông Thuổng trợn mắt nhìn đồng già, hiểu ý. Lão Đồng tít mắt cười. Chú nhìn gì tôi, lúc nãy nói chuyện hỏi ra thì chú Mo năm nay tính ra cũng phải hơn tôi 5 tuổi, cũng là người của thế hệ trước, thế nên tôi gọi tiền bối là chú cho nó đúng rồi có gì nhỉ. Chú Mo nhỉ. Chỉ thấy lão Mo gật gù không nói năng gì, nhìn cục tiền lão Đồng vừa đặt xuống bàn, vớ lấy rồi đếm đếm, xong xin phép đi vào buồng cất tiền. Hai người còn đang ngồi thì con gái của lão Mo, cô Mí Thẻo, bê từ dưới bếp lên một đĩa thịt gác bếp, nhẹ nhàng đặt xuống. Dạ, thế mời bác, mời. Còn đang chưa biết xưng hô gì với lão Đồng thì lão đã nhăn nhở. Thế cứ gọi là anh Đồng. Cho nó gần gũi. Đoạn lão đưa tay đón lên đĩa thịt, lại còn cố tình quẹt tay cô Mí Thẻo một cái, mắt nhìn đăm đăm. Vừa ngồi trò chuyện, lão lại dở cái văn tán gái, mồm vẫn bốc thịt. Ấy thế mà chả hiểu sao ông Thuổng ông lại cứ rụt rè đá đá chân của lão Đồng. Lão Đồng chẳng hiểu gì, quay sang tưởng là ông Thuổng giục mình về, là ông ngoác miệng cười rõ vô duyên. Ô kìa, ấy chả mấy khi có món thịt trâu xào khế, nhầm thịt trâu gác bếp. Ngồi ăn miếng thịt trâu làm đầu câu chuyện. Miệng nói tay vẫn bốc, lão mải ăn mà không để ý. Ánh mắt của cô Mí Thẻo liếc nhìn ông Thuổng một cái sắc như dao. Ông Thuổng vội vàng im bặt, không dám nói thêm gì nữa, mặc kệ cho lão Đồng vừa ăn vừa buông lời tán tỉnh em gái bạn xinh đẹp. mà không biết rằng là ở trong buồng còn có một ánh mắt lạnh lùng đang nhìn ra. Mất nửa ngày trời mới xong vụ giao dịch cây cối. Ngồi tán gái ăn thịt đến bã cả mồm, lại còn được mời uống rượu ngô. Đồng ta cho mấy hình thanh niên ít tiền khiêng cái cối chất lên xe. Còn về cái đống nhà cửa gỗ ghế thì phải đi xe to. Xong việc, lão dục bọn Lâm Sẹo môn phọt khệnh khạng lên xe, chuẩn bị về xuôi. Mặc dù là trong lòng vẫn còn luyến tiếc cô em Sơn Cước xinh đẹp lắm lắm. Lúc chuẩn bị ra xe, thấy bà vợ của ông Thuổng vớt từ trong cái chum nước măng chua ra một túi măng to lắm, bảo là biếu các thầy về dưới đấy xào cho vợ con ăn. Thế nhưng mà thầy trò nhà môn phọt nhìn nhau, thầm nghĩ đến cái pẹp đêm hôm qua thì thôi, xin phép là từ chối. Ánh nắng đầu đông chiếu chênh chếch lên đống quan tài sơn đỏ lòm lòm, mới được vẽ rồng vẽ phượng. Lâm Sẹo ngồi chồm hổm cầm cái búa gõ gõ mấy cái chốt, quay sang thấy môn phọt cứ nhìn đăm đăm vào nhà, ánh mắt kỳ lạ lắm. Thấy vậy mới hỏi, này, thầy nhìn cái gì trong đấy đây? Môn phọt bị hỏi giật mình quay ra, bối rối. Lâm ơi, không hiểu sao từ hôm lên trên ngược về đến giờ, tao thấy thằng Đồng nó lạ lắm. Lâm Sẹo gãi đầu. Lạ thế nào? Thầy Phọt trộm liếc vào nhà, thấy Đồng già nó đứng trước gương ngắm ngắm vuốt vuốt, chải tóc như con trào mào, miệng huýt sáo một giai điệu dân tộc. Thầy thở dài. Tao cũng không rõ nữa, nhưng mà lạ lắm. Lâm Sẹo thấy hỏi cũng chả được gì, liền mặc kệ, để thầy Phọt cứ lén lén nhìn lão Đồng bằng con mắt ngờ vực. Chợt nhìn thầy Phọt, Lâm Sẹo nảy ra một ý. Lão lấy cây chổi chấm một ít sơn đỏ phết phết vào đít quần thầy Phọt, rồi bịt mồm cười khúc khích. Thầy Phọt không hề hay biết, cứ ngồi đó chừng như suy tư. Lúc ấy Đồng già từ trong nhà đi ra vẫy tay. Thằng Phọt, thằng Đâm, cùng tao sang bên nhà em Ní, bồ của thằng Hói, nắp bộ cửa. Nói đoạn Đồng già khoác cả áo khoác in sói xám cô đơn, leo lên xe nổ máy. Lâm Sẹo và Môn Phọt vội vàng chạy ra chỗ cái xe máy cà tàng, mắc con xe cải tiến ở đằng sau đã chất sẵn bộ ván cửa từ sáng. Đoạn cong đít đạp nổ xe, Môn Phọt leo lên ngồi bám đít, hì hục chạy xe theo Đồng già. Khổ hôm nay đi lên đường phố huyện mà thầy Phọt lại thấy lạ lắm. Sao người đi đường nó cứ nhìn mình chằm chằm? Tổ sư chúng mày chưa nhìn thấy đại pháp sư Phọt bao giờ à? Mấy bà mấy cô đi qua cứ nhăn nhó. Phọt già thì xõa tóc, mõm đeo khẩu trang, ngồi sau ôm Lâm Sẹo. Nhìn thoáng qua thì tưởng là con mái già nào mà Lâm Sẹo nó mới bắt về. Có bà nguýt dài. Ôi giời ơi, cái ngữ đàn bà con gái gì mà vô ứ vô tứ thế. Đến ngày đến tháng mà còn không biết, để nó đỏ lè đỏ loét cả đít quần ra cái kia. Rõ là cái quần thuồng luồng răn ráo mà. Về đến nhà mụ Lý. Mụ này đợt vừa rồi trúng quả đền bù mấy lô dự án, xây quả nhà to nhất nhì phố huyện. Chỉ riêng tiền gỗ đặt ở xưởng lão Đồng, dễ cũng phải đến cả tỷ. Mấy thầy trò lối hối kỳ cạch tháo tháo lắp lắp. Lão Đồng thì mặc mẹ thầy trò nhà nó. Ngồi ở bên kia chém gió với mụ Lý tung trời. Hôm nay lão Hói rảnh rỗi lên phố huyện, tạt qua nhà em Nhân Tình Nhân Ngãi để xem công trình thế nào. Lang thang từ ngoài cổng vào, thấy thấp thoáng có cái con nào nhìn mình dây tha thướt đang lối húi ở chỗ mấy cánh cửa, dáng lại na ná con mụ Lý. Lão mon men lại gần, rón rén đi thật nhẹ, giơ tay vỗ đánh bép một cái vào mông con này. Chỉ thấy nó rú lên một tiếng, mà âm thanh hôm nay lạ thế. Lão Hói ngớ ra, lại thấy tay mình dính dính. Xòe ra thì thấy nó đỏ lòe đỏ lẹt. Lão rùng mình. Thôi thế này thì hôm nay làm ăn cái gì? Ngẩng lên thì lại thấy bộ mặt nhăn nhúm như quả táo tàu của Môn Phọt đang hầm hầm nhìn lão. Môn Phọt bị vỗ mông đau rát, quay lại vả nguyên cái quả Phật thủ vào mặt của lão Hói. Lão Hói té lăn quay ôm mặt ú ớ, còn Môn Phọt thì díp lên như cái máy ủi sặc xăng. Tiên sư thằng Hói, mày quen cái thói vỗ mông đàn bà con gái đi trong làng, hôm nay mày dở quẻ để mày vỗ mông tao đấy à? Lão Hói lắp bắp, chả nhẽ lại bảo là tao sang để vỗ mông em Lý, mà tao vỗ nhầm. Còn chưa biết giải thích ra sao thì thầy trò nhà Lâm Sẹo đã sấn sổ, định ăn thua. Lâm Sẹo túm cổ lão Hói xách ngược lên. À, thằng Hói già, mày hỏng rồi, mày hỏng, mày làm tổn thương mông của thầy tao, bắt đền. Nhà Hói thầm than, hồi chuyến này thì chết rồi, chết thật rồi, bị thầy trò nhà Chí Phèo này nó bắt vạ rồi. Thế nhưng vẫn cứ ngoạc mồm. Ừ, tao thấy có con ong nó định đốt, tao vỗ nó để cứu mày, ai ngờ. Lâm Sẹo trợn mắt. Tao không biết mày làm tổn thương thầy tao, bắt đền. Lão Hói trợn mắt. Tổn thương cái gì? Tao vỗ nhẹ. Lâm Sẹo sấn sổ chỉ vào mông của thầy Phọt. Đây này, mày vỗ mông thầy tao vỡ đôi ra rồi đây này. Lão Hói giằng tay Lâm Sẹo. Ồ, cái thằng điên này, mông của ai mà chả vỡ làm đôi? Mày xem mông tao đây này. Nói đoạn, lão định tụt quần cho thầy trò nhà Sẹo xem. Thế nhưng Lâm Sẹo nó xua tay. Thôi, mày đừng có cởi. Mày không biết à, thầy tao là người Thái Lan, người Thái nó khác. Mông của người Thái là chỉ liệt một cục. Mày vỗ vỡ mông của thầy tao rồi, làm tổn thương thầy tao. Bây giờ mày phải đền. Nếu không tao mách con vợ mày. Mày vỗ mông thầy tao, lăn đít thầy tao ở nhà mụ Lý. Vừa nghe đến đây thì nhà Hói toát cả mồ hôi. Đéo mẹ, nó mà về làng, nó kể chuyện mình xuất hiện ở nhà em Lý, con mụ vợ của mình, nó đánh hơi thế mùi mờ ám, nó thịt. Lão biết là mình bị ăn vạ, không dám cự cãi nữa, bèn dịu giọng. Ôi Lâm ơi, mày bình tĩnh, có gì thì từ từ nói. Đền thì đền, cùng lắm thì mai tao xách con gà sang bồi dưỡng thầy mày là được chứ gì. Lâm Sẹo híp mắt, liếc nhìn sang thầy Phọt vẫn đang mếu máo xoa cái mông bỏng rát. Thôi cũng được, lễ tình hàng xóm láng giềng, nhưng mà nhớ là con gà to nhớ, chứ lại xách con gà bằng lắm đấm, tao mách. Lão Hói vội vàng bịt mồm Lâm Sẹo lại thì thầm. Yên tâm, con gà mái tơ 4 cân được chưa? Thôi, ông về, mai ông tự khắc sang, liệu liệu cái mồm đấy. Đoạn không để thầy trò nhà kia nói thêm gì, lão vội vàng ù té. Chứ không thằng cha đồng già ở sau nhà, nó ngửi được mùi, nó mò sang đây thì còn rách việc. Để lại thầy trò nhà Lâm Sẹo đứng cười khúc khích, thế là có bữa ngon. Đêm hôm ấy, lão Đồng nằm ở ngoài gian khách, ở trên bộ salon. Chẳng hiểu sao từ ngày đi miền ngược về, lão thấy trong người lạ lắm, ruột gan cứ nóng bừng bừng. Đặc biệt là hễ mà cứ gần bà Đồng là lão lại khó chịu, người ngợm nó cứ bực bội, đêm nằm chả ngủ nổi, cứ như là có ma xui quỷ khiến. Thế nên lão bỏ ra ngoài, ngủ riêng ở ngoài ghế sofa, ngót một tháng nay rồi. Trong cơn mơ màng, lão thấy tự nhiên ở bên ngoài, khói tràn vào nhà. Lạ một điều là khói nó cứ là lạ như là sương bám ở dưới mặt đất. Cánh cửa nhà từ từ mở ra. Lão Đồng nheo nheo mắt. Trong đêm vắng, lão Đồng nghe tiếng lục cà lục cục ở ngoài xưởng quan tài. Đồng già tò mò bước ra, đéo mẹ, nửa đêm nửa hôm, xưởng đã đóng, cánh thợ thuyền đã về hết, mà cái đứa mà mẹ nào, nó còn đang đục đẽo cái gì? Chúng nó định là không cho ai ngủ hay sao? Đồng già tiếp tục đi đến, lần mò xuống dưới, chỗ để mấy cái quan tài thành phẩm. Lão giỏng tai lắng nghe xem là âm thanh từ đâu. Quả nhiên là đây rồi, chính là đây rồi. Đồng già chột dạ, hay là liệu có thằng ăn trộm? Ban ngày nhân lúc người ra người vào, Nó đột nhập, nó trốn vào trong quan tài. Ban đêm nó mò ra định nhặt nhạnh nhà mình. Lão vớ lấy cái búa ở bên cạnh. Tay lăm lăm, chậm chậm tiến tới. Lão từ từ đưa tay bám vào cái nắp quan tài đang đậy hờ hờ. Rồi lão dồn sức giật mạnh một cái. Tay kia lão giơ cao cái búa. Quả này mà đứa nào đang trốn ở trong quan tài thì ông đập cho bỏ mẹ. Ấy thế nhưng bên trong chẳng có ai cả. Cái quan tài trống không. Đồng già buông cây búa thở phào. Thế nhưng lúc đó lại có tiếng đập thùng thùng ở một cái quan tài bên kia. Đồng già quay ngoắt lại, cách lão một đoạn. Tay lại lăm lăm cây búa, đang tập trung vào cái quan tài đằng xa. Lúc đi qua một cái quan tài mới được sơn xong đang dựng đứng ở bên cạnh, lão bỗng nhiên giật mình đánh thót. Bởi vì loáng thoáng ngay bên cạnh, cách lão độ có hơn một mét, phía cái quan tài dựng đứng, một khuôn mặt phát ra ánh sáng xanh lè lè hiện lên trong tấm kính nắp ván thiên. Khuôn mặt nhăn nhó, mắt trố lồi, cái mồm vêu vao, miệng há hốc, làm cho lão suýt nữa rú lên. Thế nhưng cũng rất nhanh, lão hoàn hồn nhận ra, ồ, thế là mặt mình. Đúng rồi, cái tóc ruộm đỏ quành quạch này thì lẫn vào đâu? Lão thở phào một lần nữa. Thì ra là hình ảnh phản chiếu mờ mờ của lão qua tấm kính nắp ván thiên mẹ tiên sư, làm cho lão hết cả hồn. Bấy giờ lão Đồng mới nhìn sang chỗ bên kia. Âm thanh thùng thùng đã dừng lại từ bao giờ. Đồng già lẩm bẩm. Tiên sư, thần hồn lát thần tính, lửa đêm lửa hôm mơ mơ màng màng, chắc là chuột bọ gì thôi. Đồng già chửi Đồng. Thế chứ lũ chuột, chúng mày có liệu hồn, ông mà ra tay thì chúng mày chết. Chúng mày không biết ông mày ngày xưa có nghề pha bà chuột à? Xong lão thủng thẳng chắp tay vào sau đít, đi lên trên hè vào nhà. Chỉ là vừa đi được vài bước, Đồng già đột nhiên sững người lại. Lão nghĩ ra một điều. Vừa rồi ở cái hình ảnh phản chiếu của mình trong cái nắp ván thiên, đúng là mình không sai. Thế nhưng mà tại sao đêm hôm ở trong xưởng điện đóm đã tắt hết, chỉ có cái bóng xanh lè lè từ bên trên hè hắt xuống? Mà tại sao cái hình ảnh của mình ở trên cái nắp ván thiên ấy nó lại phát ra ánh sáng như thế? Đồng già bắt đầu run run quay lại chỗ cái quan tài vừa rồi. Chiếc quan tài vẫn nằm im lìm ở góc xưởng tăm tối, giống như tất cả những sản phẩm khác, không có gì khác lạ. Lão tiến từng bước, lão nghe tim mình đập thình thịch, lão dòm qua cái ô kính nắp ván thiên. Hình ảnh phản chiếu mờ mờ qua tấm kính là gương mặt của lão, cũng bình thường. Chỉ là lão thấy, đúng là cái mặt của lão hoảng hốt, ở trên trán lấm tấm mồ hôi, cũng không còn thấy phát sáng. Đồng già còn cẩn thận đưa tay khô khô trước cái ô kính để đảm bảo là nó bình thường nhất có thể. Lão lẩm bẩm: đèo mẹ, lại thần hồn nát thần tính rồi, có làm sao đâu, đúng là già rồi, lú lú hết cả rồi. Đợt này xong, có khi phải bảo thằng Năm với thằng Phọt bớt ăn nhậu lại, rượu nhiều nó ngu hết cả đầu. Lúc lão đang thở phào thì bỗng nhiên đùng một cái, từ trong quan tài cứ như là âm thanh ai húc mạnh ra vậy, rồi lóe lên từ cái ô kính nắp ván thiên phát ra cái ánh sáng xanh lè, tựa như ở trong quan tài có thằng nào lo lắp cái bóng lét. Đồng già chết điếng nhìn hình ảnh phản chiếu qua cái ô kính của lão bắt đầu biến đổi, khuôn mặt trở nên nanh nọc hung tợn, đôi mắt trợn lên, cái miệng ngoác ra mà cười sằng sặc. Đồng già còn đang luống cuống thì cái thứ kia nó hất tung nắp ván thiên. Đúng là bộ dáng của lão, thế nhưng mà là một phiên bản lão đồng hung ác. Cái thứ ấy nó chồm tới, lão đồng chỉ rú lên một tiếng rồi ngã lăn quay ra đất dãy đành đạch. Cái thứ kia nó đè lên người lão, đưa đôi bàn tay gân guốc bóp cổ lão, rồi nó cứ thế nó ngửa cổ lên cười. Tay của nó thì như là cái gọng kìm, siết càng lúc càng chặt. Đồng già không cả thở nổi, mặt mũi đỏ tía tai, mồm ngạt, mở ngó há hốc ra mà ngáp. Cái thứ kia nó cũng ngoác miệng to như là cái bát máu mà cười. Từ trong miệng của nó thò ra cái lưỡi đỏ lòm, trên cái lưỡi là vô số những lỗ, trông như là cái ổ ròi, lúc nha lúc nhúc ròi con ròi mẹ, màu trắng ngà, to như cái đầu đũa, rồi rơi xuống đầy mặt đầy mồm của lão đồng. Cho đến lúc này, lão đã hết sức chịu đựng, lão rú lên, lão dãy đành đạch. Cùng đêm hôm đấy, chẳng hiểu làm sao đêm nay thầy Phọt khó ngủ lắm, nằm lăn lộn. Đoạn quay sang nhìn Lâm Sẹo, nó đang đánh trần, người trông như là con lợn mán ngáy ồ ồ. Thầy Phọt thở dài đi ra ghế, khẽ châm một bi thuốc lào, bập bập mấy hơi. Còn chưa kịp phun khói thì bỗng nhiên thầy sặc, thầy ho sù sụ. Bởi vì trong tiếng ho, thầy dùng mình nghe lẫn, còn có một tiếng ho khác. Thầy vuốt ngực, buông cái điếu xuống, quắc mắt. Tiền sư ma quỷ nào bố lão bố lêu, dám bỏ vào tận chỗ của Phọt Đại Pháp Sư quấy phá đây à? Hả? Mày lăn ra đây không ông nhét mẹ mày vào cái lõ điếu ông giết sống mày bây giờ. Dứt lời, gió từ bên ngoài lùa vào, kèm theo đó là một cái bóng hình mờ mờ. Điều lạ là cái bóng này nó lại mặc cái áo phông in hình quả chuối với cái quần đùi cây dừa hiện ra ở góc sân. Thầy Phọt chột dạ, sao ma quỷ gì mà ăn mặc chất chơi thế? Hay là con ma nghệ sĩ? Thầy bán tín bán nghi thì cứ bóng ở ngoài kia lên tiếng. Phọt ơi, tao đây. Tao là thằng nào hả? Mày là cái giống gì mà bén mảng đến chỗ của bố? Mày có biết bố mày là ai không? Cái bóng nghe thế thế thì ngớ người ra, gãi gãi đầu. Mày đẻ ở tận bên Thái Lan, sau này mày mới theo thằng Sẹo về đây. Tao làm sao mà biết bố mày là ai? Phọt già nghe thế thế tưởng con ma này nó trêu mình, liền sấn sổ cầm cái điếu dứ dứ. Tiên sư mày, mày đùa ông đấy à? Hả? Mày là ai? Mày hiện ra cho ông xem nào. Sao mà nhìn quen thế? Bấy giờ cái bóng mới từ từ lướt vào bên trong. Thầy môn Phọt nhìn thì ngã ngửa, tưởng là ai hú vía. Ôi giời ơi lão đạn, nó bảo sao mà nhìn quen thế? Đúng là anh em nhà đồng già nó hao hao nhau. Thầy Phọt liền hỏi, thế hôm nay có việc gì? Ở dưới đây thiếu cái gì mà phải lên đây thế này? Hay là mày lại rủ các quan đánh bạc, bị thua hết cho nên báo mộng anh em tao đút tiền cho hả? Thôi sợ gì, ngã ở đâu đứng lên ở đó, còn thở là còn gỡ, đạn ạ. Như nghĩ ra điều gì, thầy Phọt lại bảo tiếp, không để lão đạn lên tiếng. À mà này, đánh ở dưới đây nhá, có gì thì tránh xa cái thằng đầu gà ra, thằng đấy nó bạo lực lắm, mày mà lơ ngơ ăn gian, nó ném mày vào ngục đấy. Nghe Phọt già nói một thôi một hồi, ông đạn xua tay. Không, hôm nay tao về là có việc quan trọng lắm, liên quan tới thằng cu đồng nhà tao. Nghe đến việc quan trọng lại liên quan đến đồng già, thầy Phọt lập tức trở lại nghiêm túc, nhướng lông mày, vuốt vuốt cái tóc đuôi gà. Thì làm sao? Thằng đồng nó làm sao? Từ từ kể tao nghe xem nào. Ông Đạt lắc đầu. Tao hối lộ mấy quỷ sai canh cửa, mấy cái đĩa video Nhật Bản. Tranh thủ chúng nó đang cắm đầu vào xem. Tao mới lên đây được chốc lát thôi. Thiên cơ bất khả lộ, tao cũng không nói rõ được. Nhưng mà mày phải đi cứu thằng cu đồng. Nó xảy ra chuyện lớn rồi. Nhất định mày phải cứu thằng cu đồng. Chỉ nói được đến đấy thì từ dưới sân một cái hố đen xì xì mở ra. Một bàn tay trắng bệch thò lên túm cổ chân ông Đạn, lôi tuột xuống. Ông Đạn vẫn còn cố nói với. Phải cứu thằng cu đồng. Nhất định phải cứu thằng cu đồng. Xong, tất cả biến mất. Chỉ lại còn lại khoảng không trống tịch mịch. Phọt già còn chưa kịp hiểu mô tê gì, đang ngồi ngẩn ra thì bỗng nhiên chuông điện thoại của Lâm Sẹo reo lên choe choé giữa đêm. Cả Lâm Sẹo và Muôn Phọt giật nảy mình bắt máy. Đầu dây bên kia, giọng của bà Linh, vợ lão Đồng, đang chu chéo bù lu bù loa. Ôi giời ơi, bác Lâm, bác Phọt ơi, các bác sang đây mà xem. Ông Đồng, ông ấy đánh em thế này. Ôi giời ơi là giời. Sao cái số em nó khổ thế này. Giời ơi là giời. Hai lão nhìn nhau. Đồng già đánh vợ. Đồng già lại dám bật cả mũ Linh. Thôi, lớn chuyện thật rồi. Không ai bảo ai, hai anh cha già vội vàng chồm dậy, khoác lấy cái áo bay, chạy ra xe lao đi ngay trong đêm. Sang tới nơi thấy nhà cửa đèn đóm sáng trưng, nghe tiếng người nhốn nháo. Nhìn thấy có một đám hàng xóm đang ngó nghiêng ở ngoài cổng, không dám vào. Ở trong nhà thì tiếng đập phá, tiếng quát tháo của lão Đồng, tiếng chu chéo của mụ Linh. Cái con mụ mặt giặc này, mày lại dám bảo tao tâm thần à, hả? Mày lại dám bảo tao điên à, hả? Điên, điên mà tao làm tổng giám đốc à, hả? Điên mà tao kiếm ra tiền đấy à? Đèo mẹ vợ mới trả con, bố mày nhịn mày lâu lắm rồi nhô. Tiếng của bà Linh rú lên, có lẽ là vì bị lão Đồng đánh đau quá. Ôi trời ơi, tôi có bảo ông điên đâu, tôi có nói gì đâu. Ôi bà con ơi, cứu với. Hai thầy trò nhà Lâm Sẹo hết hồn, liền đạp cổng xông vào. Chạy vào đến sân thì hỡi ôi, ấm chén bát đĩa, rồi cả lục bình trang trí. Đồng già nó ném be bét ra sân. Ở trên hiên, đồng già lúc này cởi trần, người dơ xương như là con quỷ đói. Lão vốn đã gầy, đợt này mất ngủ, trông lại càng thê thảm. Một tay lão túm tóc, dúi bà Linh xuống. Một tay lăm lăm cái điếu cày trực vụt bà. Thầy Phọt vừa nhìn thì rùng mình. Đéo mẹ, sao hôm nay trong xưởng như có cái luồng khí gì, nó lạ lắm. Chỉ là thầy chưa nhìn được ra cụ thể mô tê nó ra làm sao. Nhìn lên mặt của lão Đồng, thầy ấn đường của lão hắc khí đen mù mịt, đôi mắt trợn lên mất đi tiêu cự. Cái mồm thì ngoác ra chửi vợ, nước dãi nước rớt văng tung tóe. Tay nổi gầy gân xanh gân đỏ. Thậm chí trong pháp nhãn của thầy Phọt còn thấy từ mũi từ miệng của đồng già mỗi một hơi thở còn phun ra một luồng khí màu xanh lục. Không có thời gian chần chừ, thầy Phọt huých Lâm Sẹo. Nhà Sẹo hiểu ý vội vàng xông lên, một tay túm lấy cái điếu cày trong tay của đồng già giật ném ra, một tay ôm ngang bụng đồng già mà lôi sành sạch ra khỏi bà Linh. Ôi đồng ơi bình tĩnh đồng ơi, mày hôm nay mày ăn phải mật gấu gan hùm, mày lại dám bật cả vợ đồng ơi. Quả thật, bao nhiêu năm qua, từ khi còn trẻ trung son sắc, lão Đồng tuy là tính tình bát nháo mất nết, thỉnh thoảng cũng đi gội đầu gội đít tòm tem ở ngoài, thế nhưng tuyệt đối là chỉ dám bóc bánh giả tiền, xong là xong. Ra ngoài khói lửa là thế, nhưng về nhà gặp vợ là dạ dạ vâng vâng, nem nép đâu vào đấy. Từng này tuổi, ở với nhau đầu ấp tay gối, lão còn chửa dám to tiếng với bà ấy. Nếu như không muốn nói là lão sợ bà Linh một phép. Thế mà hôm nay... Đồng già đang lên cơn động rồ động dại. Bị thằng Sẹo từ đâu xông vào, nó bế thốc mình lên như là con gấu Misa khổng lồ xách con khỉ già Congo. Nhưng lão vẫn hăng tiếp, lão nghiến răng nghiến lợi, lão giãy đành đạch. Mày bỏ tao ra, mày bỏ tao ra, tao giết con mụ này, vợ của lão Tuyết. Dám bảo tao điên, tao rồ, mày bỏ tao ra, bỏ ra. Thế nhưng Lâm Sẹo nào dám bỏ, thằng này nó điên thật rồi. Cứ thế mà ôm lão Đồng chạy xuống dưới xưởng. Đồng già càng hung hăng, trong lúc giãy giụa thì khuỷu tay của lão Thúc đánh bốp một cái trúng vào mắt trái của Lâm Sẹo. Đau đến cả nổ đom đóm mắt. Lâm Sẹo đau thì cũng nổi khùng. Thằng Đồng, mày đấm ông, mày đấm ông lòi mắt, mày giỏi, mày giỏi. Lão vung tay như là cái chày lục, cũng đấm đánh bốp một cái vào mắt trái của đồng già. Đồng già bị ăn đấm quay mấy vòng, đầu óc hoa lên, cứ như là nó cho mình vào cái lồng ô tô bay ở hội chợ. Lúc định thần lại, lão rít: thằng Lâm Sẹo nhô, mày đánh chủ nhô, ông mày sinh tử với mày. Ấy thế là hai anh cha già nó chí chóe, nó lao vào đánh nhau thật. Bấy giờ thầy Môn Phọt mặc kệ hai lão, đỡ bà Linh dậy. Khổ thân, bà Linh bị đồng già nó đánh vêu hết cả môi, tóc tai bù xù, mếu máu. Được thầy Phọt đỡ ngồi ở bên hiên. Bấy giờ nhà Phọt mới hỏi chuyện, bà Linh mếu máu kể. Chả là gần tháng nay, lão già cứ cắn cẩu gắt gỏng với bà, rồi lấy cớ khó ngủ ra nằm ở ngoài salon hai tuần nay rồi. Bà thì nghĩ là có khi tuổi già người ta thay tính đổi nết, bà cũng kệ. Lên ông lên bà ngoại cả rồi, sắp xuống lỗ rồi, hơi đâu mà giận mà dỗi. Đêm nay đang nằm ở trong buồng, nghe tiếng chồng kêu oai oái ở ngoài. Bà cuống cuồng vùng dậy chạy ra, thấy đồng già ngã lăn quay ở góc xưởng, bị cái nắp quan tài nó đè lên, mắt nhắm tịt, miệng kêu gào. Bà hết hồn hết vía, chạy đến hất cái nắp quan tài đỡ lão dậy. Thấy lão vẫn cứ ngoạc mồm, bà vỗ nhẹ nhẹ vào mặt đánh thức lão. Bây giờ đồng già mới mở choàng mắt, nét mặt hoảng hốt. Vừa nhìn thấy vợ thì lão vội vàng né như né tả. Bà Linh thở phào: ông nằm mơ nằm mộng cái gì mà ra mộng du ra tận đây, bị ngã ra thế. Tôi đỡ ông mà ông lại né tôi như thế này. Vừa nói, bà vừa ẩn ẩn nước mắt, tưởng là nói hờn dỗi vu vơ để dỗ dành. Lão nào ngờ, lão già thở hổn hển đứng dậy bĩu môi: đều mẹ, tao khiến đỡ đi, tránh xa tao ra. Đoạn, lão làm bộ như là ghê tởm bà Linh lắm. Đến đây thì không chịu nổi nữa, bà Linh khóc lóc: đấy, vợ chồng đầu ấp tay gối bao năm, từ khi nghèo khổ còn đi buôn bả chuột, đến nay con gái phương trưởng cơ nghiệp trong tay, giờ thì ông hắt hủi tôi đấy. Ông có con nào rồi ông về ông ghê tởm con vợ già như tôi đấy. Lão già đồng già thủng thẳng đi lên trên hè, ôm lấy cái điếu cày, khóc khóc khóc khóc khóc, im mẹ cái mồm đi, dứt đầu đầu óc ông. Ông ấp ôm cái gối gì hả hả? Ông đầy tiền, ông chả vẫy tay một cái, có mà cả đàn các em trẻ đẹp xinh tươi chứ lại. Bà Linh đến đây thì hết sức chịu đựng, bà sừng cổ chỉ mặt lão Đồng: à, ông giỏi, tôi biết ngay mà. Trước đây nghe tiếng người ta đồn là ông đi gọi đầu mát xa bát gần này nọ, tôi mắt nhắm mắt mở cho qua, thế mà ông được đàn chăn ông lăn lên mông, bây giờ ông huỵch toẹt ra đấy. Ôi giời ơi, ông Đồng ơi là ông Đồng ơi. Mọi khi hễ mà vợ chồng có lệch sóng nhau, chỉ cần bà Linh khẽ lườm một cái là lão già xúm xít. Thế mà nay lão không nói không rằng, lão cầm luôn cái âm tích, lão ném đánh bốp một cái, may mà không trúng vào bà Linh. Cái âm tích vỡ toang be bét ở trước sân. Lão sấn sổ giữ cái tầm điếu: con này mày dám quát ông đấy à? Hả? Ông cho mày cái điếu vào mặt bây giờ. Bà Linh cũng không vừa, bà bù loa: ô cái ông này, ông phải rồ à? Ông bị điên à? Người ta lo cho ông, tưởng ông làm sao ra cứu ông. Ông lên cơn rồ, lên cơn dại đi à? Chỉ chờ có như vậy, đồng già nó chồm lên, nó đấm đá túi bụi,